Chương 501 sệ bạt sần hàng ngày phát sóng trực tiếp. Vương Mặc Bạch yên lặng trong lòng nhổ nước bọt, thuận tiện đồng tình nào đó thiếu ra một giây đồng hồ, liền quả quyết khiến tân nhân bắt đầu hắn phát sóng trực tiếp tú. Nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch chỉ định đàn thành viên thích nhất thiếu ra cùng mèo mở ra phát sóng trực tiếp. Nhắc nhở, thích nhất thiếu ra cùng mèo tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Nhắc nhở, trong đám sở hữu nói chuyện phiếm tin tức chuyển hóa thành màn đạn, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Liên tiếp nhắc nhở đi qua, đàn khung chít chát trên lập tức xuất hiện trôi lơ lửng phát sóng trực tiếp cửa sổ. Phát sóng trực tiếp ống kính mở một cái, đầu tiên đập vào mắt chính là một tòa vô cùng sang trọng trang nghiêm phủ đệ phòng ăn, mà trong phòng ăn đứng một tên Âu phục thân sĩ, trong tay cầm một bộ màu đen điện thoại. Thích nhất thiếu gia cùng mèo, thì ra là như vậy, đây chính là bắt đầu phát sóng trực tiếp sao cỡ tin ạ, hoa hoa hoa bắt đầu ôn y. Tốt chờ mong a không biết tân nhân sẽ biểu diễn cái gì liệt Mặc Bạch thích nhất thiếu gia cùng mèo, bắt đầu ngươi biểu diễn. Cơ lìn, a làm đến người ta cũng có chút mong đợi, tân nhân nhanh bắt đầu đi lúc trước mở phát sóng trực tiếp trước. Tất cả mọi người biết muốn mở phát sóng trực tiếp nhân sinh bình sự kiện, nhưng này một lần, có quan hệ với sệ bạt sần tin tức, Vương Mặc Bạch một chút cũng không có thả ra, cái này ngược lại câu khởi mọi người đối sệ bạt sần hiếu kỳ. Trong đám rất nhiều lặn xuống nước người đều xuất hiện cuồng soát phát sóng trực tiếp màn đạn. Chư vị buổi tối khỏe, ta là thích nhất thiếu gia cùng mèo, hoan nghênh đến từ thế giới khác nhau chư vị xem tại hạ phát sóng trực tiếp, phía dưới phát sóng trực tiếp bắt đầu. Sệ bạt sần người mặc khéo léo màu đen tuệ đỏ, mang một đôi màu trắng bao tay, một cái thật dài mai hoa lộc khăn trùm đầu đưa hắn nguyên cái đầu đều bộ lên, đối mặt với ống kính hướng ống kính trước người xem đi một cái vô cùng thân sĩ lễ. Phía dưới. Từ bản thân cho mọi người bắt đầu biểu diễn bản thân hàng ngày, cảm giác xem cảm giác vô cùng sảng khoái các bằng hữu có thể vì bản thân tiến hành khen thưởng. Sệ bạt sần vừa nói, một bên nắm khăn trải bàn đi tới trước bàn ăn. Đầu tiên, hàng ngày cần thiết dùng đến ngân khí phải lau chùi giống gương giống nhau hóng ánh trong suốt, bản thân cầm trong tay lấy khăn trải bàn, cũng phải là không tì vết chút nào cùng nếp nhăn sản phẩm mới nhất. Sệ bạt sần vừa nói, cầm trong tay khăn trải bàn dùng sức nâng lên. Dùng không nhiều không ít vừa mới cường độ, đem khăn trải bàn trên không trung nâng lên một cái mỹ lệ độ cong, khăn trải bàn sau khi rơi xuống, không thiên về không lệch vừa vặn đắp lại cả cái bàn. Vừa thu vừa phóng giữa, cơ hồ không có dư thừa động tác, hoàn mỹ đem bàn ăn vải bày xong tại trên bàn ăn, mang lên tinh mỹ sạch sẽ chén đĩa. Sau đó lại mang lên chủ nhân yêu thích hoa tươi, trừ đi hoa tươi tản chi, đem cả bó hoa tươi hoàn mỹ nhất tư thái bày ra. Lại cẩn thận suy nghĩ tối nay làm bữa ăn tối nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Vừa nói, Sệ Bạt Sần đem thực đơn triển khai, hướng về phía ống kính hiện ra ở phía trước màn ảnh, vô cùng ung dung ôn nhu nói, lúc này mới vẫn có thể xem là một tên quản gia nên làm sự tình. Cơ lìn, hoa nha mặc dù không biết tại sao phải có ý tứ như vậy, nhưng là không hiểu rõ nghiêm có hay không cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Cho tới nay qua quen che mở dê tờ thỉnh thoảng thủy đàn tháng ngày, đột nhiên thấy loại ngày này thường, biểu thị có chút lệ rơi đầy mặt ta xạ hòa mù dạ, ô ô ô cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ta đã lệ rơi đầy mặt, ngươi lấy chút khăn giấy cho ta. Đông Phương Bạch thích nhất thiếu gia cùng mèo, ta mong muốn đồ đệ của ta đưa đến ngươi nơi đó học tập thoáng cái kinh nghiệm, không biết các hạ ý như thế nào xạ hệ cổ bật sủ gì mà còn. A chính cung tỷ tỷ cũng lên tiếng nha, quả nhiên cuộc sống như vậy là mỗi người đều hướng tới sao thích nhất kem dâu tây. Tân nhân ra tay một cái, liền tạo có hay không, quyền hạ cậu, ngươi đã bị đàn thành viên tập thể phê phán, cái này cái thời điểm ngươi không nên đi ra tự kiểm điểm mình một chút sao Mặc Bạch. Thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Mặc Bạch, ha ha ha cho các ngươi trải qua như vậy không vừa ý, thật đúng là xin lỗi A Đông Phương Bạch, tiểu khả ái. Ngươi đây là ghen sao Mặc Bạch? Mặc Bạch, không có, giấm loại vật này, coi như đời ta chết đói ở bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không ăn. Đông Phương Bạch, ân, vậy ngươi lúc nào thì tới ta bên này, ta đã bị giấm phao thật lâu, chờ ngươi ôm ta lên. Cờ tì nạ, hoa chính cung tỷ tỷ ngươi không thể như vậy, nói hảo tỷ muội sống chung hòa bình đây Mặc Bạch, chủ nhân, ta thể, cuộc sống như vậy so với cùng ngươi tại một cái, đó là không đáng giá một đồng. Ôn y, hư hư nại nại chan, như ngươi vậy mã hậu pháo chính là không tốt liệt. Cờ tí nạ ôn y, đừng nói ngươi không phải như vậy nghĩ, ta không tin. Kỳ kỳ hủ, nại nại chan nói không sai, so với cùng chủ nhân tại một cái, cuộc sống như vậy không đáng giá một đồng. Skizikuzoko, ân ân không đáng giá một đồng. Ê dạ, mực bạch ca ca vĩnh viễn là tốt nhất ẹ tịt. Tân nhân nghĩ dùng loại phương thức này khích bác ly rán sao, cái này phát sóng trực tiếp không sai biệt cho lắm. Không có lý do cầu hoa tươi không ẹ gì. Cái kia ạ sở chan ngươi tựa hồ cho phát sóng trực tiếp khen thưởng 500 tích phân đây ẹ tịt. Thì mù tổ, ta dùng khả ái hamster thể, coi như ủ mà khen thưởng tích phân, nhưng là ủ mà đối mực bạch ca ca tuyệt đối là chân ái. Thân nhân cái gì thật là quá đáng ghét. Sẽ lèn, ân, người mới này thật sự là quá đáng ghét, ta phải dùng 500 tích phân phỉ nổ hán. Soku Haomi Saki, tích phân không cho, trực tiếp dùng ngôn ngữ phỉ nổ hán. Aku, ta cũng tới, thích nhất thiếu gia cùng mèo, ta phải lấy thần danh nghĩa phỉ nổ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn cố thủ mực bạch ca ca bên này. Ta không phải tiểu học sinh Aku. Mặc dù mặc bạch quân không phải rất hiếm ngươi cái này ZZ nữ thần cố thủ liền đúng. Enzu ô gạo, không nói gì. ZVG, trong đám nữ nhân quả thực thật đáng sợ, không chọc nổi, không chọc nổi không củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Các ngươi thực tế như vậy sao, như vậy đối tân nhân không tốt sao, vạn nhất đem tân nhân hù dọa ra bóng ma trong lòng làm sao bây giờ bất tử chi vương. Ta xem ra, tân nhân còn không đến mức yếu ớt như vậy. Ezen sao su kè. Nói là nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy, quản lý viên đối đãi tân nhân hẳn càng khoan dung nhiều chút, nếu không sau đó nơi nào còn có tân nhân dám vào đàn lãng khách. Nói như vậy, trong đám quả thật đã hồi lâu không có người mới vào đàn. Bạch Vân thành chủ, vì vậy đàn là hậu cung đàn nguyên nhân mà bạch, hạt các ngươi thật là thần nhân, rõ ràng là tại xem phát sóng trực tiếp, vì cái gì các ngươi đều có thể đem đề tài kéo tới trên người của ta. Còn có thể hay không thể cùng một chỗ vui sướng thủy đàn ngoan nhân đại đế, không có cách nào, ai bảo ngươi là cao cấp quản lý viên đây bất tử chi vương, không có cách nào, ai bảo ngươi là cao cấp quản lý viên đây ẻ rèn xảo xù kẻ, không có cách nào, ai bảo ngươi là cao cấp quản lý viên đây tiêu phong, tại hạ thụ giáo, nguyên lai lại đi học là một kiện như vậy làm người ta sảng khoái sự tình a nà sùn ta ca si. Tại hạ xem cũng là vô cùng sảng khoái đây lần sau có thể nếm thử một chút. Tại hạ xạ cả mộ tổ, cải lương không bằng bạo lực con rán chớ tới gần, ta đề nghị ngày khác, quản lý viên nổi đoá nói chúng ta không chịu nổi trong đám sở hữu các nữ sĩ phỉ nổ. Bỡ lạ, cho nên cái này cái thời điểm chúng ta có phải hay không hẳn đồng tình bỗng chốc bị trong đám sở hữu nữ tính phỉ nổ tân nhân ân, hẳn đồng tình, thích nhất thiếu gia cùng mèo, cái này mới tích phân cầm đi hoa đi bốn.